Vậy mà đại thủ kia chợt ngừng lại tại hư vô, sau đó xinh xinh vỡ nát, biến mất trong trời đất. Chúc mừng ngươi vượt qua tầng thứ 2 ma tháp. Phần thưởng là một viên chú nhan đan. Hư ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, bên ngoài ma cung, tại tầng thứ 5 ma tháp chợt lóe lên quang minh. Chúng nhân cùng nhìn nhau, trầm trồ nghị luận, nhanh như vậy đã có kẻ vượt qua tầng thứ 5 rồi. Các ngươi đoán xem là kẻ nào vừa mới vượt qua tầng thứ 5 ma tháp? Có người kích động hỏi. Ta nghĩ chẳng ai khác ngoài tiểu tử Lê Văn Phúc kia. Tốc độ quả thực rất nhanh. Đám người bên ngoài ma cung bắt đầu hồ hởi nghị luận. Tuy nhiên đúng lúc này tại tầng thứ 6, thứ 7, lại có hai vệt kim quang thi nhau lóe sáng. Nửa canh giờ trôi qua, Vũ Thiên Long hiện tại đang đứng ở cánh cửa thứ 18. Trước mặt hắn là một tôn hung thú mình diện mục dữ tợn. Nếu chỉ nhìn riêng ba động tu vi trên cơ thể, đoán chừng thực lực cũng rơi vào khoảng ngưng khí hậu kỳ. Phải rất chật vật Vũ Thiên Long mới thành công vượt quan. Chỉ chưa đến 20 ải đầu tiên độ khó đã cao như vậy. Những ải sau đó không biết còn kinh khủng đến mức nào. Vũ Thiên Long hít mạnh vào một hơi, ngồi tại chỗ vận công điều tức. Bên ngoài, tầng 30 ma tháp lại lóe sáng. Từ tầng thứ 20 trở đi đã không còn khảo nghiệm chiến lực nữa, mà thay vào đó là khảo nghiệm định lực. Tại tầng thứ 21, bên trong mảnh thế giới này bắt đầu phát sinh uy áp. Cứ lên cao thêm một tầng, uy áp cơ hồ lại gia tăng theo cấp số nhân. Vũ Thiên Long chỉ cảm thấy bản thân tựa như đang bước đi bên dưới đáy biển. Có một cỗ trở lực đè nặng lên đôi chân hắn. Đến độ tiến thêm một bước cũng đều cực kỳ khó khăn. Những người khác như Thiết Trụ, Công Tôn Huyền, hay hai huynh đệ võ gia thậm chí còn chưa vượt qua được tầng thứ 10. Trong đó cũng không thiếu người bỏ cuộc. Đa phần là tán tu thực lực yếu kém. Mà tháp này tựa hồ tạo nên vô số dị không gian. Mặc dù đám người cùng cảm nhận chung một sự vật hiện tượng, hoặc cùng trải qua sự kiện giống nhau, nhưng trên thực tế lại được truyền tống đến nhiều địa phương phân biệt. Bởi vậy mà Vũ Thiên Long vẫn thủy chung không thể nhìn thấy bóng dáng của những người khác. Lúc này không chỉ chúng nhân đang quan khán, mà tất cả tiền bối tông môn đều tập trung tại phương hướng đệ tử của mình vượt tháp. Sắc mặt mỗi người một vẻ. Thế nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể nào nhìn rõ những gì đang phát sinh bên trong. Tống Thiếu Quân cắn chặt môi, trên trán mồ hôi lấm tấm. Nàng khó khăn bước từng bước một, nhìn khoảng không gian trước mặt bất giác cảm thấy vô cùng mờ mịt. Càng lên cao áp lực càng nặng, cuối cùng sinh ra thứ lực lượng bài xích mạnh mẽ. Nàng lúc này đang ở tầng thứ 39. Minh Nhân cũng không ngừng cắn răng nghiến lợi. Hắn lập tức lột xuống y phục trên thân thể, để mặc cho mồ hôi ròng ròng chảy. Khuôn mặt không che giấu được thần sắc mệt mỏi. Tuy nhiên đôi mắt vẫn toát lên hung tàn. Sự điên cuồng cùng cố chấp dường như đang giúp hắn nhấc chân bước từng bước một. Hắn đang ở tầng thứ 37. So với sự gian khổ của những người khác thì Lê Văn Phúc tỏ ra thong thả hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng tiến đến tầng thứ 53. Hắn biết cực hạn của mình vẫn chưa tới. Đoán chừng, có lẽ chỉ khi đến tầng thứ 60 trở đi thì bản thân mới thực sự cảm nhận được khó khăn. Ta mới là đệ nhất thiên tài. Lê Văn Phúc kia trong mắt ta bất quá cũng chỉ là gà đất chó sành. Lần này ta phải cho chúng nhân biết đồ thiên ta là ai. Thiếu niên hung hăng hét lên một tiếng. Sau đó khuôn mặt thoáng trầm xuống. Mỗi bước chân hắn bước ra cơ hồ chứa đựng một luồng đại lực chấn cho không gian bên trong ma tháp không ngừng vang vọng. So với những người này, hiện tại Vũ Thiên Long đang bị bỏ lại khá xa. Hắn chậm rãi bước từng bước, nhìn thì có vẻ cứng nhắc khô khan, nhưng trên thực tế cước bộ càng về sau càng tỏ ra thông thả. Qua hơn 2 canh giờ cũng chỉ mới bước vào tầng thứ 28. Thậm chí Vũ Thiên Long còn không chịu tiến lên mà cân nhắc nán lại ở mỗi tầng để cảm ngộ. Đến khi cảm giác được sắp bị lực lượng bài xích truyền tống ra bên ngoài mới vội vàng đi tiếp. Việc vượt quan đối với Vũ Thiên Long cũng không khác gì việc leo núi. Càng bị áp lực đè nặng càng mang lại cho hắn cảm giác gần hơn với thiên địa. Cũng là một hồi thể ngộ quý giá. Vũ Thiên Long trầm ngâm. Khi hắn vừa đặt chân đến tầng thứ 29, ngay lập tức cảm giác được áp lực của tầng này có sự khác lạ. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, Vũ Thiên Long nhìn thấy một tia kỳ dị ẩn sâu tận bên trong không gian. Hít vào một hơi thật dài, vận chuyển Đại Việt Tôn Tiên Kinh từ từ hấp nạp. Bên trong thức hải bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh hết sức mơ hồ. Hình ảnh này là một cái đài tế rất cao, được làm bằng đá trắng. Xung quanh lại có đến hơn mấy vạn cái đài tế nhỏ. Tế đài này nằm bên ngoài một vùng hư vô tối đen. Không có bầu trời cũng chẳng thể nhìn thấy được mặt đất. Thoát khỏi ảo giác, Vũ Thiên Long cảm nhận áp lực trên cơ thể cũng dần dần tan biến. Điều này kích thích sự hứng thú của hắn. Không do dự, Vũ Thiên Long vội vàng tiến lên tầng thứ 30. Áp lực ở đây cơ hồ lại không bằng tầng trước. Hắn bắt đầu suy nghĩ về sự thay đổi này. Vũ Thiên Long không vội tiến lên mà tiếp tục ngồi thổ nạp. Cùng lúc đi tìm tòi sự thay đổi của bản thân sau khi nhìn thấy hình ảnh trong thức hải lúc đang ở tầng 29. Mãi cho đến khi thời gian giới hạn của tầng 30 sắp kết thúc. Lực lượng bài xích bắt đầu phủ xuống. Vũ Thiên Long mới chịu mở mắt, nhíu mày một cái. Dường như cảm nhận được điều kỳ lạ gì đó. Rõ ràng từ ngày tu luyện Đại Việt Tôn Tiên Kinh, bản thân hắn không chỉ thay đổi về suy nghĩ mà ngay cả tâm cảnh cũng đều được thăng hoa một chút. Không còn yếu đuối như trước. Hít vào một hơi thật sâu. Vũ Thiên Long phóng nhanh lên tầng 31, 32, mà không hề dừng lại thổ nạp nữa. Vì hắn biết đã không còn cần thiết. Dùng khí thế như trẻ tre, một đường đi thẳng, mãi cho đến tận tầng 67 mới dừng lại. Đến lúc này gần 200 tu sĩ trẻ tuổi tiến vào ma tháp sau nửa ngày vì không chịu đựng được áp lực bên trong. Đều bị truyền tống ra hết, chỉ còn lại 3 người cuối cùng vẫn còn đang gắng gượng. Một khắc khi đám người kia cùng tụ tập tại một chỗ. Sau khi kiểm tra nhân số mới kinh nghi phát hiện. Bên trong ma tháp ngoài Lê Văn Phúc của Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn ra. Còn có đến 2 kẻ là tán tu. Thiết chủ, Công Tôn Uyển cùng 2 huynh đệ võ gia đều dừng lại ở tầng thứ 20. Đối với đệ tử tông môn nhị lưu như bọn hắn cũng đã xem như một thành tích không tồi. Hơn nữa tại mỗi lần vượt quan đều có ban tặng vật phẩm. Đúng lúc này, Kim Quang tại tầng thứ 72, 73. 74 đồng loạt lóe sáng. Không phải là phát sáng thông thường mà cơ hồ cả tòa ma tháp đều bị quang hoa đốt cháy. 3 người kia đồng thời vượt quan. Ngoài Lê Văn Phúc ra, 2 người còn lại là ai? Đều không chênh lệch nhau bao nhiêu. Thật sự khiến người ta kích động. Đám người thiết trụ nhìn quanh một vòng cũng không thấy Vũ Thiên Long. Thần tình bọn hắn đầu tiên là ngạc nhiên. Đến cuối cùng ngây người khiếp sợ. Thiên Long, đệ ấy chắc chắn còn tại bên trong ma tháp. Vũ Thiên Bá nắm chặt đôi bàn tay. Trên khuôn mặt gầy nhom ngoại phóng sung sướng. Hắn thực sự kích động. Kích động vì nội tôn của mình. Ta biết tôn nhi của ta sẽ làm được. Vũ Thiên Bá thều thào. Nhanh chóng đi tìm hiểu xem. 2 tên tán tu kia là ai? Mấy trăm ánh mắt đồng thời khóa chặt ma tháp, bầu không khí như muốn nổ tung, mong ngóng, kích động là tâm trạng của chúng nhân lúc này. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân, người chắc chắn đang vượt quan, tránh ra, nhường đường, chấm, từ bên ngoài đại môn. Thân ảnh 3 nam nhân cao thấp bất đồng đang nhanh chóng đi vào. Trong đó một nam nhân hình hài nhỏ gầy, thân mặc áo bông. Đầu tóc đỏ rực, hắn vừa tới liền chủ động chen lấn. Thượng Mã Phong, ở chỗ đông người nhộn nhịp thì nên làm cái gì? Nam nhân tóc đỏ quay sang hỏi đồng bạn. Nên đánh bạc, Tiểu Kê vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt hắn nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút đần độn. Hắn giơ giơ túi tiền lên cao trước mặt, vừa nói vừa nhếch miệng cười. Tượng huynh, huynh thấy chủ nhân chúng ta lần này có đoạt được đệ nhất không? Chấm, nam nhân tóc đỏ quay lại hỏi tráng hán cao lớn đang đứng sau lưng. Cược 1 vạn lượng cho chủ nhân. Bất quá, tên ta là Phong Mã Thượng. Ở chỗ đông người nên biết giữ tôn nghiêm một chút. Tiểu tượng quắc mắt nhìn tiểu mã. Khịt mũi quát, mền bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Cách chương.